Nghe nói anh yêu em, chương 14, tình yêu gần mặt cách lòng. Lương Duyệt chuyển nhà, chị Hy Tắc đã đến công ty từ sớm. Khi tỉnh dậy, xuống gác ăn sáng, Lương Duyệt mới biết anh không dặn lại gì, cũng không nói là bao giờ về. Tối qua, sau khi vào nhà, giữa hai người vẫn là một bầu không khí khác thường. Người này hỏi thì người kia đáp, ngoài ra cả hai không nói gì nữa. Sau đó họ lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ nghỉ ngơi. Ăn bữa tối xong, Lương Duyệt nhận được điện thoại của Phương Nhược Nhã. Vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến nay Phương Nhược Nhã chưa bao giờ để điều gì lâu trong lòng. Cô nói thẳng với Lương Duyệt, nếu cậu có ý định quay lại với tình cũ, định phụ bạc người ta thì mấy chị em tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng cậu không thể đắc tội với cả hai người đó được, làm thế thì sẽ chẳng còn đường rút nào nữa đâu. Ở đằng kia, chị Hy Tắc đang ngồi trên ghế xem báo cáo kế hoạch của công ty. Anh gần như không nghe thấy giọng nói lành lót vọng ra từ ống nghe ấy. Lương Duyệt từ từ đứng dậy, rồi làm như vô tình đi về phía phòng làm việc, dựa lưng vào cửa, mệt mỏi đáp. Vốn dĩ nên như thế, mình đúng là một đứa con gái ích kỷ và không đáng được thông cảm và thương xót. Ai ở bên mình cũng sẽ gặp rủi ro, còn mình cứ gặp họ một lần là mình đau một lần. Cậu là đồ khốn, đến lúc này rồi mà vẫn còn như thế được à? Cậu có biết không, khi cậu đi rồi, anh chàng ngốc ấy cứ như mất hồn, ngồi bất động trước tòa nhà nơi cậu làm việc đến mấy tiếng đồng hồ. Mình khuyên nhủ thế nào cũng không xong. Cậu không hình dung được cái vẻ thiểu não thất thần của anh ấy đáng thương đến mức nào đâu. Nghe những lời kể tỉ mỉ của Phương Nhược Nhã, bàn tay cầm điện thoại của Lương Duyệt bỗng nhiên trở nên giá lạnh. Kèm theo đó là nỗi đau như kim đâm vào trái tim, khiến cô run lên, không sao kiềm nén được nữa. Sao lại không thể tưởng tượng được? Anh cũng đã từng nói lại với cô. Lần đầu tiên khi cô trở về nhà sau mấy năm bỏ đi, anh đã lo sợ cô không quay trở lại nữa, nên tiễn cô đến cửa ga rồi, mà anh vẫn không chịu buông tay ra. Đôi mắt anh sáng lên đầy vẻ kiên định khi anh chạy đuổi theo xe. Anh nói, chúng ta giao kèo nhé, lát nữa khi tàu chạy, không ai được khóc. Người nào vi phạm thì phải đồng ý với một yêu cầu của bên kia. Cô nắm chặt bàn tay đã mang lại hơi ấm và sức mạnh cho mình, rồi gật đầu thật mạnh, cố nén những dòng nước mắt. Khi tàu chuyển bánh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vùn vụt chạy lùi về phía sau. Cô đã chạy khắp đoàn tàu để nài nỉ những người ngồi bên cửa sổ nhường chỗ cho mình để được nhìn thấy anh ở phía dưới. Chạy hết các khoang mà chẳng nhìn thấy bóng hình ấy, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Và rồi cuối cùng, cô đã nhìn thấy anh qua ô cửa ở khoang cuối cùng. Lúc ấy, anh đang gục đầu xuống, ngủ trên bậc thềm sân ga, bất động trước đoàn tàu đang hú còi rời đi. Anh đã không ngẩng đầu lên, vì vậy tất nhiên không nhìn được xem cô rốt cuộc có tuân theo quy ước của hai người không. Còn cô lúc đó đã gục xuống chiếc bàn trước mặt, khóc tới mức đau thắt cả lồng ngực, như có ai đó móc mất trái tim đang đập, khiến cô không sao thở được. Nỗi đau ấy cô đã từng trải qua, vì thế cả đời cô luôn ghi nhớ. Sau này anh cười và nói với cô, thực ra anh cũng đã vi phạm quy ước. Anh ngồi trên sân ga, vùi đầu vào giữa hai gối, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi, làm ướt cả một khoảng rộng trên mặt đất. Anh vẫn không ngẩng đầu lên. Anh nói, lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều, không được để em nhìn thấy nước mắt của anh, vì như vậy em sẽ buồn. Người con trai từ không muốn để người yêu thấy được nỗi buồn của mình năm ấy, giờ đây đã học được cách xoay sở trên thương trường. Thế nhưng anh vẫn chưa sao học được cách kìm nén những dòng nước mắt của mình. Anh vẫn dùng cách thức cũ nhất và ngốc nghếch nhất để che giấu những giọt nước mắt, không để cho cô nhìn thấy, bởi anh sợ cô buồn. Những hình ảnh trong ký ức cô vẫn còn rất rõ. Anh trong tư thế ngồi xổm, đoàn tàu lao vùn vụt, thậm chí cả những đường ray dài rằng rặc tạo thành bức nền sau lưng anh. Nhưng người con gái chạy dọc theo đoàn tàu, tìm một ô cửa sổ để nhìn người yêu dấu và khóc sướt mướt vì sự chia ly năm ấy, giờ đây chẳng còn thấy đâu nữa. Ở đầu dây bên kia là giọng nói nôn nóng của Phương Nhược Nhã. Alo, alo. Này, Lương Duyệt, cậu đừng có giả ngây nữa. Mình nói cho cậu biết, cậu phải chọn lấy một trong hai người. Đừng có những cái nhân vật nữ trong các bộ phim Hàn Quốc, gặp người này thì yêu người này, thấy người kia lại siêu lòng vì người kia. Cứ đứng núi này trông núi khác thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện đấy. Thấy Lương Duyệt không phản ứng gì, cô ngừng trong giây lát rồi nói với giọng ôn hòa hơn. Nhưng nói thực lòng, nếu là mình thì mình cũng thấy rất khó lựa chọn. Cậu đúng là đồ ngốc mà lại tốt số. Mình chẳng còn nhớ gì người trước kia nữa. Anh ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới mình, nên mình không đau khổ như cậu. Có điều cậu phải nghĩ cho kỹ, anh chàng chị hiện tắc nhà cậu không phải là người ngốc. Anh ấy đã dành cho cậu biết bao nhiêu tâm huyết, chẳng đời nào giờ lại chịu buông tay để cho cậu cuốn gói theo người khác. Cậu mà có những suy nghĩ điên rồ và muốn bỏ đi, anh ấy chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thì chàng ngốc của cậu cũng sẽ lập tức biến mất cho mà xem. Hay là cậu muốn bỏ đi để rồi trở lại những ngày khổ cực trước kia? Tiếng bước chân từ xa lại gần khiến Lương Duyệt cuống quýt. Cô khẽ nói, có người đến rồi, để ngày mai mình gọi lại cho cậu. Sau đó cô lập tức tắt điện thoại. Lúc ấy, chị Hy Tắc vừa bước đến cửa, anh dừng lại và đứng yên lặng. Cô cũng không quay đầu lại mà cứ thẫn thờ bên chiếc điện thoại. Một hồi lâu như vậy, anh mới nói, không có chuyện gì nữa thì hãy ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Mấy năm nay, cô luôn giữ thói quen đi ngủ muộn, hết học tập, thi cử, xem hồ sơ rồi tìm tư liệu. May mà các bữa tiệc chiêu đãi anh phải tham dự cũng không ít. Vì vậy, số lần hai người đi ngủ cùng lúc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô thường nghe thấy các đồng sự hoặc bạn bè phàn nàn rằng chồng về muộn thì sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi như thế nào, hoặc cũng vì thế mà hai vợ chồng sẽ cãi nhau ra sao. Những lúc ấy, cô chỉ mỉm cười. Bởi vì từ trước đến nay, cô đều không biết anh về và lên giường đi ngủ lúc nào, vì cô đã ngủ trước một cách rất thanh thản mà coi như không có chuyện gì. Những lời mời đặc biệt của anh hôm nay khiến cô không thể nào từ chối được, nhất là ban ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nên sau khi tắm rửa xong, cô cũng lên nằm bên cạnh anh, giống như những cặp vợ chồng bình thường, hai chiếc gối kể bên, hai khuôn mặt quay vào nhau. Đêm đầu tháng 5 đã có phần nóng lực, hơi thở của anh càng khiến cô thấy ngột ngạt. Cô bèn xếp chăn phía trước mặt anh. Thế là giữa hai người đã hình thành nên một vách ngăn mềm mại. Dưới ánh đèn vàng, anh lặng lẽ trở mình. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới quay lưng lại. Chiếc giường 2,5 mét là một trong những vật dụng gia đình ít ỏi do cô lựa chọn khi kết hôn. Chị Hy Tắc từng từ cười. Cô ở thì sợ nhà bé, giường bé nên phải tìm cách bù lại. Cô cũng cười bảo, giường rộng càng tốt, như vậy thì chẳng có ai chạm vào ai, ngủ sẽ ngon hơn. Quả nhiên, không ai chạm tới ai. Nếu ở giữa đã có một khoảng trống lớn như vậy, thì cô nghiễm nhiên cũng có một khoảng không gian rộng rãi, giống như những ngày trước kia, được hít thở làn không khí dễ chịu nhất. Người nằm cạnh cuối cùng cũng đã ngủ thiếp đi. Hơi thở của anh đều đều nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Cô chờ mãi, cho đến khi màn đêm đổi màu, cho đến khi ánh bình minh đang dần đến, cô mới chống tay ngồi dậy. Kết hôn đã được 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn anh đang ngủ. Cái việc vô duyên ấy trước kia cô chỉ làm khi ở bên Trung Lỗi. Hồi ấy, hai người đều còn trẻ, dưới danh nghĩa tình yêu thì người ta làm bất cứ việc gì không cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cô nhớ rất rõ, cuộc hôn nhân giữa anh và cô vốn dĩ không có tình cảm làm tiền đề. Vì vậy, tất nhiên cô cũng sẽ không làm những việc dễ khiến anh hiểu lầm. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Đôi lông mi khẽ rung rung, đôi lông mày đậm và đôi môi mỏng. Nhìn qua thì thấy anh có vẻ là người khô khan, ít tình cảm. Còn người xa lạ đang nằm bên cạnh ấy lại chính là người chồng mà cô đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy áy náy vì sự ích kỷ của mình. Nên sau đó cô không sao ngủ được, cứ trở mình hết bên này sang bên khác và nhớ lại những lời của Phương Nhược Nhã lúc tối. Đừng có đứng núi này trông núi nọ. Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Những cảnh tượng trong giấc mơ của cô rất hỗn loạn. Lúc thì ở một đồng cỏ, cô và Trung Lỗi trao nhau nụ hôn cuối cùng. Lúc thì là cảnh chị Hy Tắc chìa đôi tay về phía cô và nói, chỉ cần cô dám nhảy xuống, nhất định tôi sẽ đón được. Lúc thì lại là hình ảnh bàn tay Trung Lỗi trên thân thể của một người phụ nữ khác, trông thật chướng mắt. Lúc thì lại là một tình địch xinh đẹp khóc sướt mướt, xông vào giữa tiệc cưới màu tím. Những cảnh tượng ấy nối tiếp nhau khiến tâm trạng cô cứ lúc vui, lúc buồn. Thậm chí cô đã thề rằng nếu thoát khỏi ác mộng, nhất định cô sẽ tới Ung Hòa Cung để thắp hương và cũng sẽ nói thẳng với hai người đàn ông ấy rằng các anh hãy đi, tôi sống một mình vẫn rất tốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thích hợp với việc chuyển nhà một mình. Lần trước chuyện chuyển nhà, cô chỉ mang theo một đôi dép lê, còn lần này cô phải dùng tới 3 chuyến ô tô để chở đồ đạc. Cô lái xe ngay sau chiếc xe chở đồ của công ty vận tải. Mặt đường với những đoàn xe nối nhau như con rồng in bóng cô nhỏ bé. Cảm giác cô đơn khiến lòng cô không khỏi thấy buồn bã. Cô chỉ còn biết thở dài cho vơi đi nỗi buồn ấy. Sợ rằng mình sẽ không nén nổi tình cảm trong lòng, cô gọi điện cho điện thoại cho Phương Nhược Nhã. Nhưng cô bạn ấy đã tắt máy. Chẳng biết làm gì hơn, cô đành mở nhạc trong xe ở mức to nhất, để trong tai chỉ còn tiếng gào thét tưởng như vỡ phổi của ban nhạc đường chiều. Những sợi dây thần kinh đang tê dại vì đau buồn, dường như chỉ có làm như vậy thì nỗi trống vắng trong lòng cô mới vơi đi phần nào. Khi cánh cửa ngôi nhà bật mở, mùi của sơn tường và những đồ vật trang trí vẫn còn thoang thoảng. Cô rút chìa khóa, bước tới bên cửa sổ lớn, gọi người của công ty vận tải mang đồ lên. Người đông sức nhiều, chỉ một loáng, mấy chiếc hòm đồ đã khiến cho phòng khách trở nên chật cứng. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ còn thiếu rèm, thiếu lên mấy người nhân viên vận chuyển tay chân còn đang tíu tít như trong bộ phim hài câm, trông thật buồn cười. Đồ dùng trong gia đình đã được đặt từ trước, những nhân viên vận chuyển giúp cô sắp xếp lại. Việc xếp quần áo vào trong tủ thì đã có cô giúp việc. Lương Duyệt cảm thấy mình như người thừa, chẳng có việc gì để cô mó tay vào cả. Vì vậy, cô lặng lẽ ném chùm chìa khóa cho cô giúp việc rồi quay người đi ra cửa, vào gara. Cô thả lái xe đến ở Nghiêm Quy, chứ không muốn ở lại thêm dù chỉ là một phút. Đồ dùng đồ đặt sẵn, nhà cũng đặt mua sẵn, chỉ có một điều không đặt sẵn, đó là người đứng chờ cô ở dưới văn phòng của Nghiêm Quy. Thẩm Mông Mông cúi khom người trước cửa xe, cười vẫy tay với cô. Chị Lương, làm phiền chị một chút, chị có dỗi không? Em muốn nói chuyện với chị. Lương Duyệt thầm than trong lòng, cô đưa tay mở cửa xe. Thực ra không cần nói thì cô cũng đã rõ vì sao Thẩm Mông Mông lại tới tìm mình. Vẻ lấy lòng trên mặt của Thẩm Mông Mông rất rõ, đến cả cách xưng hô cũng đã đổi, một điều chị Lương, hai điều chị Lương, làm như hai người thân thiết lắm. Lương Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói, lên xe đi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Dọc đường, Lương Duyệt luôn thầm kêu lên trong lòng, tuổi trẻ thật là tuyệt vời. Chiếc váy màu vàng sáng trên người Thẩm Mông Mông là thứ mà đến Mỹ cô cũng không dám nghĩ tới. Mười móng tay sơn những hình hoa văn ập ngay vào mắt người đối diện, khuôn mặt trang điểm kỹ càng trông thật gợi cảm. Một bông hoa xinh đẹp sống trong lồng kính như vậy mà lại lên nhầm xe của một con chó sói. Lương Duyệt còn phỏng đoán một cách đầy ác cảm, nếu như biết sự thật rồi, liệu cô bé này có gọi điện thoại khóc lóc kể khổ với bố mẹ rồi nằng nặc đòi bạn trai giải thích không nhỉ? Kết quả đã khiến cô thất vọng đến cùng cực. Tại sân vận động một trường học cách Nghiêm Quy không xa, vào lúc mọi người đang yên lặng nghe giảng bài, Thẩm Mông Mông ngồi trên bãi cỏ, nghe cô kể lại toàn bộ chuyện đã qua, nhưng không hề có vẻ muốn khóc. Trời, những người thuộc thế hệ 8X thực sự rất cứng cỏi, Lương Duyệt thầm nhận xét. Thẩm Mông Mông cười nói, chị Lương, thực ra em biết trước đây anh Trung Lỗi đã có bạn gái, hơn nữa còn biết là anh ấy vẫn còn nhớ tới người đó. Lúc mới quen, em thấy anh ấy cứ rất ít cười, suốt ngày chỉ cúi đầu phân tích những báo cáo và bảng biểu, thậm chí quên cả ăn uống. Lúc bạn của bố em giới thiệu, có nói rằng anh ấy còn trẻ nhưng rất có triển vọng. Vừa nhìn em đã biết ngay là trong lòng anh ấy chắc chắn có chuyện đau buồn. Hồi đại học, có ai mà không yêu một vài lần. Anh ấy có thể lừa dối bản thân nhưng không lừa được em. Đôi mắt anh ấy lúc đó đầy sự tuyệt vọng, tưởng chừng như không sao cứu vãn nổi. Sau này em được nghe người khác kể rằng anh ấy bị người yêu bỏ rơi sau khi họ đã ở bên nhau 4 năm. Cô ấy không gặp mà nói lời chia tay qua điện thoại. Vì người đó mà suýt nữa anh ấy làm hỏng kế hoạch bồi dưỡng của công ty, lập tức bắt chuyến bay về nước để hỏi cho rõ ràng. Nhưng sau đó, anh ấy nhìn thấy vật này do một người bạn từ trong nước mang sang, thế là anh ấy không về nước nữa. Một trang giấy đầy những dòng chữ viết bằng bút chì được đưa ra trước mặt Lương Duyệt. Nụ cười của Thẩm Mông Mông vẫn rất ngọt ngào, còn nụ cười của Lương Duyệt bỗng chốc trở nên băng giá và u ám. Đó là một bài báo được người ta cắt rất công phu, dòng tít đỡ lớn, đầy giọng điệu khoa trương, đúng sở trường của tòa soạn đó. Nữ luật sư chính nghĩa và lương thiện, anh sẽ dùng tình yêu của đời mình mang lại cho em lời hứa trọn vẹn nhất. Phía dưới là bức ảnh cô bước ra từ tòa án, bên trên là bầu trời xanh đầy mây trắng. Cô đang ngẩng đầu đọc phán quyết của tòa án. Bài báo 5.000 chữ rất hay và trôi chảy như một bài văn mẫu. Lương Duyệt trấn tĩnh và đọc thật nhanh, tâm trạng nặng nề tràn ngập lòng cô. Thời gian và nội dung không thật chính xác, nhưng cách thức thuật lại sự việc thì lại đầy khoa trương. mà chủ yếu là nói về diễn tiến của tình yêu sét đánh giữa một nữ luật sư hóa thân của chính nghĩa và tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Rằng trong những ngày tháng khó khăn và nguy cấp nhất, người đàn ông si tình ấy đã chung đỡ bầu trời cho cô, dốc toàn bộ tâm sức giúp đỡ cô đến cùng vụ kiện cho những người công nhân. Và người đàn ông ấy cũng thề trước tất cả mọi người rằng vào đúng ngày thắng kiện, anh sẽ đón nàng dâu xinh đẹp nhất trên đời và đại diện cho chính nghĩa về lại bên mình. Bài báo viết sao mà cảm động, ngay cả đến một người thiếu tế bào tình cảm như Lương Duyệt, đọc xong cũng phải rớt nước mắt lưng tròng. Có điều đọc mãi cũng không thấy được đó là câu chuyện viết về bản thân mình. Cô ngẩng đầu, cười đáp với Thẩm Mông Mông. Sau đó thì sao? Cô kể tiếp đi. Kinh hoàng thì không, nhưng ngạc nhiên thì có đôi chút. Có điều, cô vẫn muốn chờ Thẩm Mông Mông nói xong thì mới hỏi lại. Thấy Lương Duyệt không hề có phản ứng gay gắt như dự liệu, Thẩm Mông Mông hiểu rằng mình đã thua nửa trận đầu, bèn miễn cưỡng và nói. Thật ra em cũng biết, em chẳng có tư cách gì để đến gặp chị nói chuyện, cũng không thể tính đến chuyện thắng thua. Chuyện tối hôm qua, em cũng nghe nói là do anh ấy chủ động đến tìm chị. Hơn nữa, chị cũng đã không cho anh ấy bất cứ ảo tưởng nào. Nhưng hôm nay, lúc tới gặp anh ấy, em mới biết là anh ấy đến nghiêm quy từ sớm. Để không mang thêm phiền hà cho chị, em nghĩ cứ nên báo cho chị biết trước một tiếng vẫn hơn. Như thế chị ít nhiều cũng có sự chuẩn bị. Có sự chuẩn bị tiếp đón một người đàn ông đã từng nằm ngủ bên cạnh suốt 4 năm. Người đàn ông mà từng nốt ruồi trên cơ thể cũng đã rất quen thuộc với mình, mà phải cần đến sự chuẩn bị ư? Đó chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo. Đáng tiếc, thoạt nghe, người ta đã thấy ngay chân tướng. Lương Duyệt cười lạnh lùng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngập của Thẩm Mông Mông, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô gái này tuổi còn trẻ mà đã biết xử lý mọi chuyện như vậy, đúng là thời đại đã thay đổi. Năm Lương Duyệt 25 tuổi, bên nhà hàng xóm có người chết mà cô đã chằn trọc mất ngủ, thậm chí đến gặp khách hàng còn cầm nhầm tài liệu. Đúng là không thể xem thường khả năng của cô gái có khuôn mặt trông rất ngây thơ này được. Nhưng khi Thẩm Mông Mông cười, Lương Duyệt cảm thấy ở cô có một vẻ gì đó rất quen thuộc. Đôi mày cong cong rất giống một người nào đó trong trí nhớ của cô. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên nhưng không sao tìm được mối liên hệ. Lương Duyệt ngồi lặng yên trong một lúc để cố nhớ lại, rồi sau đó đưa tay kéo Thẩm Mông Mông từ bãi cỏ lên và nói. Dù anh ấy đến nghiêm quy làm gì, tôi cũng không cần phải chuẩn bị. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cô đã làm cho anh ấy rất hạnh phúc. Cô đã làm cho anh ấy hạnh phúc. Khi lái xe về lưu quy, trong lòng Lương Duyệt cứ ngập đi lặp lại câu nói ấy. Câu nói đã khiến cho Thẩm Mông Mông tưởng chừng rất kiên cường kia khóc như một đứa trẻ. Trong những giọt nước mắt ấy có một chút an ủi vì cảm thấy có người hiểu mình, có một chút nhẹ nhõm khi cảm thấy đã được giải tỏa phần nào, và còn có cả những tình cảm chân thành không thể nói rõ ràng được. Lương Duyệt nghiêng người dựa vào bên trong thang máy, nhìn những người chặn ở phía trước bằng đôi mắt mệt mỏi. Thang máy trôi qua từng tầng, mãi cho tới khi gần nghiêm quy thì cô mới nghĩ ra được rằng rốt cuộc Thẩm Mông Mông giống ai. Những bức vách bằng inox bên trong thang máy in hình người qua lại. Người phụ nữ mặc bộ váy đen ở bên trong ấy đã quên mất vẻ bẽn lẽn và nụ cười của mình năm nào. Cả đôi mắt sắc hay cười cũng không còn thấy đâu nữa. Anh nói, nhìn đôi mắt em khi cười, anh rất vui. Mỗi lúc như vậy, tất cả những chuyện buồn đều xua tan được. Anh nói, em cười thì cứ cười đi, sao lại cứ khiến đôi mắt mình sắc lên như thế? Cẩn thận kéo lại thành nếp nhăn đấy. Thì ra là như vậy. Thời gian xóa nhòa đi đâu chỉ tình yêu, mà còn cả khuôn mặt non nớt và nụ cười rạng rỡ của chúng ta ngày ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.